cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 50, Ma Thạch Hộ Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ xem xong tin tức, liền chuyển sự chú ý trở lại trò chuyện riêng. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, cô có thể tìm kiếm thông tin về tôi. Xem có ai đã tìm được người giết tôi chưa? Chuyện này không cần phải tìm kiếm nữa, vì Khương Nhược Sơ đã xem qua rồi. Vì vậy, cô trực tiếp thông báo kết quả cho Phó Viêm Hy. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, hiện tại cảnh sát vẫn chỉ xác định anh là mất tích. Có thể gia đình anh không tin rằng anh đã chết. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, anh mất tích cụ thể thế nào? Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, thực ra tôi cũng không rõ lắm. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, tôi đang trên đường vội vã chạy. Đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, sau đó ngất đi. Sau khi hôn mê, tôi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi tỉnh lại, tôi chỉ thấy ánh sáng chói lóa và cảm giác hô hấp của tôi càng ngày càng yếu. Dù có dãy giụa cũng không làm gì được. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, sau khi mất đi ý thức, tôi đã xuyên qua đến đây. Khương Nhược Sơ nghe xong miêu tả của Phó Viêm Hy, cảm thấy bất ngờ. Đây là một tình huống hoàn toàn khác với những người xuyên Việt khác. Những người xuyên không trước đây đều chết vì tai nạn, nhưng Phó Viêm Hy lại chết vì bị mưu sát. Điều này khiến cô nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, tôi có thể nhờ cô điều tra chuyện này không? Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, nhiệm vụ này tôi có thể nhận. Nhưng trong thời gian ngắn thì tôi chắc chắn không thể hoàn thành. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, trước tiên cần điều tra hung thủ. Điều này đòi hỏi phải xâm nhập vào nhà anh và giao tiếp với người trong gia đình. Hiện tại với thân phận của tôi không thể làm được điều này. Hơn nữa, việc điều tra hung thủ chắc chắn sẽ có nhiều nguy hiểm. Hiện tại tôi không có khả năng tự bảo vệ mình, nên tôi không thể mạo hiểm như vậy. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, tôi hiểu rồi. Dù sao nhiệm vụ này cũng không gấp. Chờ khi cô có khả năng thì hãy giúp tôi điều tra. Nếu không chết mà không rõ lý do thật sự là quá oan uổng. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, được. Nhưng tôi chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp anh điều tra. Không đảm bảo có thể tìm ra chân tướng. Mặc dù Khương Nhược Sơ đã đồng ý với Phó Viêm Hy, nhưng hệ thống vẫn yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ theo quy trình. Vì vậy, ngay lúc này, một khung thoại nhiệm vụ mới hiện lên trước mắt Khương Nhược Sơ. Lần này nhiệm vụ có thời hạn 5 năm. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, có thể điều tra được thì tốt, không điều tra được thì cũng chỉ có thể như vậy. Tôi không yêu cầu gì cả. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, dù sao, trước hết tôi muốn cảm ơn cô. Khương Nhược Sơ vừa gõ chữ cho Phó Viêm Hy, vừa thì thầm với hệ thống. Thống tử, cậu xem, nhiệm vụ này tạm thời tôi không thể hoàn thành được, đừng giả chết. Tôi biết cậu còn ở đó. Hệ thống với thái độ không quan tâm như lợn chết, không sợ nước sôi. Tôi vẫn ở đây, có chuyện gì không? Cậu có thể cho gọi thêm một người nữa không? Hệ thống đã tính toán nhiều lần, không ngờ cuối cùng vẫn tính sai. Hệ thống đúng là không dễ làm. Cô đợi tôi một chút. Hành động đi. Khương Nhược Sơ tiếp tục trò chuyện với Phó Viêm Hy. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, được. Nhiệm vụ này tôi nhận. Còn nữa, chúng tôi có thể thực hiện giao dịch. Giao dịch trong tháng này đã sử dụng hết. Không thể kéo dài, hệ thống thật keo kiệt. Tôi biết cô đang nói xấu tôi đấy nhé. Lần này hệ thống không giả chết nữa. Lập tức hoạt động nhanh chóng. Còn Khương Nhược Sơ thì giả vờ không hiểu. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, tôi muốn nhờ cô giúp thu thập ác niệm. Khương Nhược Sơ nghĩ thầm. Quả nhiên là người đến từ thế giới tiên ma. Yêu cầu đều không giống nhau. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, anh cần những ác niệm này để làm gì? Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, ma tộc tu luyện dựa vào việc hấp thụ ác niệm. Hấp thụ càng nhiều ác niệm, ma tộc càng mạnh, Khương Nhược Sơ cảm thấy. Như vậy ma tộc cơ bản không phải là ma, mà là máy lọc không khí cho thiên sứ. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, trước đây, tiên quân đã thanh tẩy Cửu Châu. Thế giới này thiếu ác niệm rất nhiều, vì vậy ma tộc tu luyện trở nên rất khó khăn. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, hiểu rồi. Tiên tộc đã giành bàn ăn của mấy người, không cho mấy người thức ăn. Nhưng anh muốn tôi làm thế nào để thu thập ác niệm? Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cách thu thập ác niệm này, tôi phải làm sao để đưa cho anh? Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, rất đơn giản. Những tranh cãi, mắng chửi người, các bình luận bẩn thỉu trên mạng đều đầy ác niệm. Cô chỉ cần lưu lại, chia sẻ cho tôi sẽ hấp thụ được ác niệm từ đó. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, ăn nhiều rác rưởi như vậy, các người không bị đau bụng sao? Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, tôi cũng có muốn ăn đâu, nhưng tôi là ma tộc. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, tôi sẽ dùng ma thạch để trao đổi với cô. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, ma thạch có thể hấp thụ ác niệm xung quanh cô. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, khi cô bị mắng chửi, có phải cảm thấy đau lòng không? Khi cô gặp chuyện không vừa ý, có phải cảm thấy tức ngực không? Khi bị chửi bới, có phải mặt tái nhợt và vai run rẩy không? Đeo nó vào, cô sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi lời ác ý của người khác nữa. Khương Nhược Sơ mở to mắt, tuy cô vốn có tinh thần trạng thái rất tốt, không bị ảnh hưởng bởi người khác mắng chửi, nhưng công dụng của ma thạch quả thật quá mức. Ma thạch thật sự không phải là kiểu ai mắng nó thì nó trả lại cho người đó sao? Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, ba vấn đề này, tôi có thể trả lời cho anh. Không, không và không. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, ai mắng tôi? Tôi mắng lại, ai gây khó dễ cho tôi? Tôi gây khó dễ lại, ai chửi bới tôi? Tôi đáp lại. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, khi ma thạch đã hấp thu đủ ác niệm, nó có thể biến thành vật lý phòng ngự. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, khi người khác chém cô một nhát, sẽ tiêu hao một viên ma thạch, nếu chém thêm một nhát sẽ lại tiêu hao một viên ma thạch. Cứ như vậy mà tiêu hao. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, được rồi. Vậy nếu dùng các vũ khí khác thì sao? Tính sao? Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, chỉ cần người khác công kích có ác ý thì đều tính. Nhưng nếu không có ác ý thì không tính. Ví dụ như nếu người khác cầm một con dao, khả năng chỉ để thái rau, gọt trái cây, thì nếu cô chủ động bị dao đâm, cũng không tính. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, anh có thể nói điểm tốt không? Phó Viêm Hy gửi biểu tượng che miệng. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, cô thu thập tốt, từ từ nâng cấp, sau này nếu có cơ hội điều tra nguyên nhân cái chết của tôi, gặp nguy hiểm, vật này cũng có thể bảo vệ cô. Khương Nhược Sơ nhận ra rằng, Phó Viêm Hy đang làm nhiệm vụ dài hạn. Một lúc sau, Khương Nhược Sơ nhận được 10 viên ma thạch từ Phó Viêm Hy. Các viên ma thạch có màu sắc khác nhau, mặc dù đều là màu đen, nhưng có loại đen nhạt, đen tro và đen đậm. 9 viên ma thạch đầu giống nhau, chỉ có một viên khác biệt. Viên này màu đen đậm, kích thước lớn hơn và hình dạng cũng không giống như 9 viên còn lại. Nó giống như một quả trứng. Khương Nhược Sơ tò mò cầm lên, viên ma thạch này rất đặc biệt, ngay cả bề mặt cũng bóng loáng hơn so với các viên ma thạch khác. Khương Nhược Sơ đã có ý tưởng, sẽ sâu các viên ma thạch còn lại thành lắc tay, còn viên ma thạch hình trứng có thể làm thành móc khóa hoặc dây chuyền. Như vậy cô có thể mang theo bên mình, bảo đảm có thể nhanh chóng phát triển chúng thành vật bảo vệ. Cách chương.